Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, thi hài tiên đế chôn vùi. Đầu mâu đảo ngược, chư thiên cùng vang lên. Vạn cổ dạ kiêu, Thạch Hạo ra sân, thực tế là quá mức kinh diễm. Hắn tại hư vô thời gian bên trong lẻ loi độc hành, đánh vỡ cái gọi là tuế nguyệt nhân quả hạn chế, từ sinh tử biên giới, lĩnh hội đến đế đạo huyền bí, diễn biến đến cực hạn pháp, vẫn như cũ là hắn hóa tự tại, mà như vậy một sát chiêu, để hắn qua lại tại luân hồi ở giữa, tại đại khủng bố áp chế xuống, ngang nhiên xông phá trói buộc, phá kén xuất sinh, thuế biến đến vô thượng đế đạo chi cảnh, quay về trung cực cổ địa, uy áp càn quét chiến trường. Hoang Thiên Đế, Lâm Phong thần sắc phức tạp, trong lòng của hắn, kỳ thật sớm đã là đoán được kết quả này, chỉ bất quá chân thực hiện ra ở trước mắt hắn tình huống, lại cùng tưởng tượng của hắn, có rất lớn xuất nhập, rõ chưa? Tương lai pháp thân sắc mặt trêu tức, chỉ vào cái kia bị thi hài tiên đế chiếm cứ lĩnh vực, vô tận cuồng loạn gió bão, đối với Lâm Phong nói, đây là thuộc về hắn cơ duyên. Tại cố định trong luân hồi, hắn mới là giới này thiên mệnh, mà chúng ta bất quá là một đám kẻ ngoại lai. Lời của hắn không có tiến hành che giấu, rõ ràng truyền đến Thạch Hạo trong tai, có thể cái sau lại là mí mắt đều không nhấc, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía gần như bản thân hủy diệt thi hài tiên đế. Ta nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi bức bách, ta cũng không có khả năng tìm đường sống trong chỗ chết. Lĩnh hội đến đế đạo chân chính huyền bí, Thạch Hạo mở miệng, dứt lời một khắc này, hắn cũng bước ra một bước, vô hạn khoảng cách, tại dưới chân hắn, chỉ là đơn giản đường cong, chớp mắt là tới, cuồng loạn trong gió lốc, đột ngột xuất hiện thần ảnh, thi hài tiên đế còn chưa ý thức được uy hiếp, liền đã bị uy áp xung kích đến hình thần cộng hưởng, ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh. Có thể đây đối với thi hài tiên đế mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Phù phù, kinh thiên động địa nổ vang nổ tung, lại là Thạch Hạo thỏa thích triển khai bản thân uy áp, đem thi hài tiên đế làm cho hai đầu gối bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, vỡ vụn một phương hư không. Thời đại của ngươi đi qua. Thạch Hạo đưa tay, cường đại đế đạo lực lượng hóa thành tách ra hắc ám vật chất vô lượng tiên quang, càn quét thi hài tiên đế cùng với dưới thân đế ghế dừa. Hết thảy hắc ám như băng tuyết tan rã mất đi, vô tận đế đạo phù văn rốt cuộc sinh sôi không dậy nổi họa loạn. Thi hài tiên đế điên cuồng giãy giụa, không đầu trên người bốc lên nồng đậm đen, muốn phun ra nuốt vào hắc ám vật chất, cưỡng đoạt chư thiên chúng sinh tinh hoa, bổ sung tự thân, đáng tiếc lại bị Thạch Hạo nhẹ nhõm nhìn thấu. Một cái đế quyền oanh ra, thi hài tiên đế sao động khí cơ, tại chỗ bị đánh giết hầu như không còn. Ngươi không giết chết được ta. Thi hài tiên đế trong cơ thể tồn tại chấp niệm, còn tại gầm thét thuộc về tiên đế kiêu ngạo. Ta là giới này hắc ám chúa tể, ta là vô số hắc ám con dân khởi nguyên, ta là siêu việt cái này chư thiên quy tắc tiên đế. Tuế nguyệt không cách nào đem ta ăn mòn, thời gian không cách nào đem ta ghi chép, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Thanh âm dung chuyển trụ vũ, khiến khôn cùng hư không sụp đổ. Một vị tiên đế chấp niệm, khi biết chân tướng về sau, lâm vào điên cuồng sau cuồng loạn, uy lực của nó đủ để hủy diệt vạn giới thiên địa. Nhưng vô luận là Lâm Phong hay là Thạch Hạo, cũng không thể để việc này phát sinh. Ngươi bại, từ nay về sau, giới này không người có thể lại chế tạo hắc ám cùng hỏa loạn. Thạch Hạo thần uy che trời, thi triển vô thượng pháp, nháy mắt đem tất cả gió bão nghiền nát thành tro, đem thi hài tiên đế dẫm tại dưới chân, chỉ nói phiến thiên địa này, ta quyết định, một tiếng này định càn khôn, một cước này nát hư ảo, thi hài tiên đế không tiếng thở nữa. Tại vô tận hỗn loạn chấp niệm bên trong phá diệt, Thạch Hạo không tiếp tục đối nó nhục nhã, vạn pháp đều ra, đem thực hiện thi hài tiên đế chôn vùi về sau, táng nhập hư vô, cái này chư thiên vạn giới. Cùng trong lúc nhất thời, chứng kiến truyền kỳ sử thi một màn, hắc ám tiêu trừ, cái này vạn năm kỷ nguyên, thế gian khó tái khởi đen hóa, trụ vũ nội, quanh quẩn lên cùng một cái thanh âm, vô số sinh linh kêu gào tự do, hoang thiên đế khí thế độc trưởng vạn cổ, không người có thể địch. Đến phiên ngươi, làm xong đây hết thảy, Thạch Hạo rốt cục đem ánh mắt dừng lại tại tuế nguyệt cuối một góc, ở nơi đó, thời gian sông dài đình chỉ lao nhanh, hư vô diễn biến ra vô số khả năng, từ luân hồi, chúa tể tất cả trật tự cùng quy tắc, quá khứ, hiện tại, tương lai, tam đại pháp thân đều bước vào đế đạo, quan sát chư thiên vạn cổ, có thể Lâm Phong giờ phút này, lại rõ ràng biết, Thạch Hạo nhằm vào điều không phải hắn, mà là cái kia hoạn loạn căn nguyên tương lai pháp thân. Đứng tại luân hồi phía trên người lữ hành, Thạch Hạo triển lộ chí tôn chi uy, càn quét hết thảy, ngươi nên lăn ra địa bàn của ta. Dứt lời, tương lai pháp thân đúng là quái dị bật cười, bước ra một bước, không nhìn khoảng cách, trực tiếp cùng khí thế ngập trời Thạch Hạo mặt đối mặt gặp nhau. Thạch Hạo thần sắc không có chấn động, ánh mắt hóa thành đế đạo ký hiệu, xuyên thủng vạn cổ, khóa chặt tương lai pháp thân. Chỉ một câu, lan, hoặc là chết, cho dù là lúc trước, ngươi tính bướng bỉnh, cũng một chút cũng không thay đổi. Tương lai pháp thân không nhúc nhích tí nào, thậm chí vô cùng lớn mật đem đầu lâu vươn về trước. Tràn ngập khiêu khích nói, ngươi muốn giết ta, có thể tới thử một chút. Dứt lời một khắc này, thiên địa rung động, Thạch Hạo không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thi triển vô thượng pháp, vỡ vụn tương lai pháp thân chỗ khu vực. Oanh, oanh, oanh, ánh sáng vô lượng xuyên thấu thời gian cùng tuế nguyệt, liên tiếp trung cực cổ địa đều nháy mắt bị uy áp khí hóa. Vô tận còn sót lại hắc ám, ăn mòn thành hư vô. Chỉ này một chiêu, có thể bại thiên đạo, mà khi bụi mù tiêu tán, Thạch Hạo lại trầm mặc, ánh mắt bên trong, thậm chí lóe ra một tia kinh ngạc, có phải là rất nghi hoặc? Tương lai pháp thân thanh âm truyền đến, hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Mới vô thượng thần uy, tựa hồ đối với hắn không có tạo thành mảy may ảnh hưởng. Hắn thậm chí còn có chút hăng hái nói, ngươi có thể thử một lần nữa, bất quá kết quả sẽ còn là như thế này. Dứt lời, quái dị cười lại nói, ngươi kỳ thật biết đáp án, không nên quên, lúc trước chúng ta gặp nhau. Thạch Hạo nghe vậy, lại là hồi tưởng, tại trước đó, Lâm Phong chân thân đối kháng hắc ám uy áp lúc, hắn bước vào thời gian luân hồi lĩnh vực cấm kỵ, bị một cỗ lực lượng kéo xuống không thể tìm ra kiếm tương lai. Ở nơi đó, hắn chứng kiến đến chân chính hủy diệt, cùng không thể vãn hồi tuyệt vọng thế giới. Kia là thật sự là hay là hư ảo? Hoặc là nói, kia là hai cái độc lập lại kết cục khác lạ luân hồi. Siêu thoát tại ta tiếp xúc cùng không đến lĩnh vực, ta đích xác không cách nào tổn thương ngươi. Thạch Hạo sau khi suy nghĩ cẩn thận, cảm xúc trở nên vô cùng tỉnh táo, giờ phút này lên tiếng, đã là từ bỏ vô vị địch ý, hoặc là nói, ở nơi đó, ngươi đối với ta giở trò gì, không có gì tay chân, tương lai pháp thân thanh âm vẫn như cũ là khó như vậy lấy nắm lấy. Chỉ bất quá, là khu trục ngươi ta luân hồi, để chúng ta ở giữa chiến đấu. Biến thành tất nhiên, sau đó phát sinh ở vô hạn tương lai xa xôi. Giả thần giả quỷ, Thạch Hạo cười nhạo, chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong chân thân. lạnh lùng hỏi, hắn đâu? Cái nào mới là ngươi hiện thế luân hồi? Ngươi tại giới này đánh trống gieo hò ra nhiều như thế mờ ám. Mục đích lại là cái gì? Ta không hứng thú trả lời vấn đề của ngươi. Tương lai pháp thân cười cười, chợt chỉ hướng Lâm Phong. Hài hước bổ sung một câu, bất quá, ngươi có thể đi thử hỏi một chút hắn. Dù sao hắn cùng ngươi tại một cái trong luân hồi, không nhận che chở. Nếu là ngươi muốn, thậm chí có thể cùng hắn luận bàn một chút. Lời này rơi, Lâm Phong sắc mặt nháy mắt đen lại. Nhất là cảm giác được Thạch Hạo quang tới chiến ý tràn đầy ánh mắt về sau. Lâm Phong liền biết mình bị tương lai pháp thân hố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.